Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 422, chương 427, lưỡi câu thẳng. Chúng ta là muốn gạt người sao? Chỉ còn 3 người thời điểm. Đồng Dương có chút khiếp đảm nhỏ giọng hỏi Giang Triệt, bị đánh phá khóe mắt kết vết máu, khiến cho hắn một con mắt không thể hoàn toàn mở ra. Xem như thế đi, kia cái gì? Dù sao cũng tốt hơn kéo một đám người tới kéo bè kéo lũ đánh nhau các ngươi nói sao? Mà lại trên tay các ngươi không có lao động hợp đồng. Đại gia, cũng đều rất nghèo. Giang Triệt một bên suy tư vừa nói. Liêu Đôn Thực cùng Đồng Dương cảm thấy. Giang Triệt một hơi nói nhiều như vậy lý do. Có phải là vì an ủi bọn hắn? Sợ hai bọn hắn lo lắng. Tỉ như hắn nói tất cả mọi người rất nghèo. Hiển nhiên liền không bao gồm chính hắn. Sau đó, bọn hắn chỉ nghe thấy Giang Triệt ung dung lại bồi thêm một câu. Ngược lại tháng riêng còn không có qua hết đây. Câu nói này cùng bọn hắn trước mắt chuẩn bị tiến hành sự tình ở giữa có liên hệ gì? Liêu Đôn Thực cùng Đồng Dương nghĩ mãi mà không rõ. Cũng không có hỏi tới. Bởi vì lão Giang luôn luôn liền rất cao thâm. Cái kia Mẫn Hồng tỷ hội gặp nguy hiểm sao? Sợ Giang Triệt thiếu kiên nhẫn. Đồng Dương ánh mắt bất an nhìn xem hắn. Chỉ cần chúng ta không tiếp tục để càng nhiều người biết chuyện này. Liền sẽ không. Giang Triệt chắc chắn nói. Nàng bản thân lại không đi gặp mặt. Việc này không cần gặp mặt. Bao quát Giang Triệt ở bên trong. Hiện tại thực sự hiểu rõ tình huống người chỉ có 5 cái. Nơi này 3 cái. Lại thêm Mẫn Hồng tỷ cùng Tích Liên. Đồng Dương nghe xong hợp với điểm mấy lần đầu. Xem vẻ mặt giống như là buông xuống một khối trong lòng tảng đá lớn. Nếu là sợ hãi, bất an lời nói, chấm ngoặc kép, đi trở về đám bạn cùng phòng ánh mắt trước đó. Giang Triệt quay đầu nhìn xem Đồng Dương. Nói, ngươi có khả năng thử nhớ lại ngươi vừa mới trải qua hình ảnh. Khuất nhục cùng cừu hận chỉ cần không khiến người ta mất đi nguồn gốc. Có đôi khi cũng có thể là trưởng thành lực lượng. Giang Triệt cảm thấy mình đối Đồng Dương tàn. Nhẫn một thanh, mà trên thực tế, Đồng Dương chính mình một mực liền vung không đi. Vung không đi trong khoảng thời gian này trải qua. Vung không trước khi đi ở phòng học tao ngộ. Càng vung không đi hắn vừa mới trải qua trận kia ẩu đả. Phương Hưng Nghiệp trào phúng. Những cái kia đạp tại cái ót cùng trên huyệt thái dương chân cùng nôn hướng nước miếng của hắn. Thậm chí bọn hắn còn hướng ngã trên mặt đất hắn đi tiểu. Vận mệnh đối tốt với hắn giống chưa bao giờ qua tối thiểu công bằng cùng bảo vệ. Có được hay không còn hai chuyện đâu. Có chút khó. Trước khi đi Giang Triệt nhỏ giọng lại lẩm bẩm một câu. Nghe tựa hồ có chút sầu muộn. Mười mấy năm sau sẽ bắt đầu tràn lan cái này, sản nghiệp. Đặc điểm lớn nhất liền là rộng tung lưới. Loạn tung lưới. Sau đó nhặt một ngốc làm thịt một ngốc, mà bây giờ hắn muốn làm là xác định vị trí đả kích, cho nên dù cho chiếm cái toàn thế giới đầu một phần tiên cơ, y nguyên rất khó cam đoan thành công. 30 tuổi, thân hình hình dạng đều coi như không tệ Phương Hưng Nghiệp ngồi tại quầy hàng thủy tinh đằng sau. Bên cạnh là một cái bằng gỗ sửa chữa đài. Hắn một cái đồ đệ đang ở nơi đó bận rộn, đổi chỗ. Sinh ý so với trước kia càng tốt hơn. Ở cái này 90% xưởng cùng tiêu thụ thương đô còn không bao hậu mãi niên đại. Đồ điện sửa chữa là một môn không sai sinh ý. Trừ cái đó ra hiện tại Phương Hưng Nghiệp cũng bán second hand đồ điện gia dụng. Hắn trông thấy một cái vóc người rất tốt. Tướng mạo cũng không tệ lắm nữ nhân trẻ tuổi đứng tại cửa ra vào nhìn hắn. Là loại kia mang theo tường tận xem xét cùng xem kỹ ý vị xem. Nàng xem có như vậy cái tầm 10 giây. Cô nương, người là muốn tu đồ vật vẫn là muốn mua gì? Phương Hưng Nghiệp đứng người lên tiếng chào. Chuẩn bị đi ra quầy hàng. Không có việc gì. Trước tiến đến nhìn một chút. Xem, chấm ngoặc kép. Cô nương ngồi xổm một thoáng thân. Đứng dậy hơi ngại khẩn trương nhìn hắn một cái. Đi. Phương Hưng Nghiệp trông thấy cổng cái bàn một trên sừng thả một tấm màu sắc rực rỡ giấy. Giấy là cái cô nương kia vừa từ trong ngực móc ra thả chỗ ấy. Này là thế nào cái ý tứ? Phương Hưng Nghiệp một bên nói thầm lấy. Vừa đi tiến lên, cầm lấy tờ giấy kia nhìn thoáng qua. Chuyện này, chấm ngoặc kép, đại khái là toàn đệ nhất thế giới sắp xếp trước đáp ứng xuất hiện tại trên cột điện số tiền lớn. Cầu con, quảng cáo, hiện tại xuất hiện ở Phương Hưng Nghiệp trong tay. Trên giấy in màu nữ nhân kia hết sức mê người. Rất rõ ràng không phải vừa rồi cổng cái cô nương kia. Cái này muốn càng xinh đẹp, càng thành thục hơn, đầy đạn, nàng toàn bộ tràn ngập quý khí cùng sức hấp dẫn. Phương Hưng Nghiệp chăm chú nhìn mấy mắt, thật vất vả mới đem ánh mắt chuyển đến chữ viết bên trên. Một đường tiếp tục đọc, cầu con, $1,000,000 Hồng Kông. Phương Hưng Nghiệp tay phải đột nhiên phản xạ có điều kiện. Đem trang giấy chăm chú che tại ngực, đi theo cảnh giác siêu bốn phía nhìn một vòng. Còn tốt, đồ đệ y nguyên cúi đầu đàng hoàng tại làm sự tình. Cái gì đều không phát giác. Trong tiệm lúc này cũng không có khách nhân. Phương Hưng Nghiệp vừa thở dài một hơi. Đi theo lập tức lại lo lắng. Hắn vội vàng đem trang giấy nhét vào trong ngực. Lao ra cửa tiệm. Bắt đầu trong đám người tìm kiếm cái cô nương kia thân ảnh. Thấy xa xa. Phương Hưng Nghiệp không có lộ ra. Lặng lẽ đi theo. Rất nhanh. Hắn liền tổng kết ra một ít quy luật. Cô nương ánh mắt chỉ tìm ông chủ, mà không tìm dạo phố khách nhân cùng trong cửa hàng nhân viên tạm thời. Mà lại phần lớn ông chủ cũng sẽ bị bài trừ. Tuổi tác quá lớn, dung mạo khó coi, nàng đều nhìn một chút liền từ bỏ. Nàng tựa hồ chỉ tìm dáng dấp còn tốt tuổi trẻ ông chủ. Phương Hưng Nghiệp suy nghĩ một thoáng. Hiểu rõ, cầu con nha. Quá già quá xấu khẳng định không được. Cái kia quan hệ đến di truyền. Về phần tại sao chỉ tìm ông chủ, đại khái bởi vì đối phương cảm thấy tuổi còn trẻ có thể trộn lẫn đến tại đây bên trong mở tiệm. Làm lão bản, đầu óc khẳng định cũng không tệ a. Đúng, khẳng định chính là như vậy. Nghĩ đến nơi này, Phương Hưng Nghiệp bản thân thưởng thức một thoáng. Đi theo trong lòng siết chặt, vội vàng bước nhanh đi theo. Đi tại trong dòng người cô nương thỉnh thoảng ngừng chân, nhưng là rất khó đến hội nhìn chúng người nào đó. Móc ra trang giấy buông xuống, đại bộ phận thời điểm nàng đều xem lập tức hội nhíu mày hoặc lắc đầu. Sau đó từ bỏ rời khỏi. Mỗi lần nàng từ bỏ, Phương Hưng Nghiệp đều sẽ nhịn không được đắc ý mà thoải mái mà cười một thoáng. Nguy rồi, Phương Hưng Nghiệp chú ý tới cái cô nương kia tại một cái đồng hồ cửa hàng cổng ngồi. Sổ một thoáng thân, nhà kia ông chủ Phương Hưng Nghiệp nhận biết, 27 tuổi, dung mạo rất khá, hai người bày ở cùng một chỗ, Phương Hưng Nghiệp rất có thể muốn thua, một hồi đau lòng, giống như bị người đoạt tiền của mình cùng nữ nhân, cô nương chân trước vừa đi, Phương Hưng Nghiệp lập tức vọt tới tiệm đồng hồ cổng, một bên trong chiều đầu chào hỏi, nói, tiểu triệu, bề bộn a. Một bên giống như là theo tay cầm lên tấm kia thả tại cửa ra vào quảng cáo đơn nhìn thoáng qua. Nói thầm nói, bán thế nào thuốc trừ sâu quảng cáo còn phát đến chúng ta chỗ này tới. Làm ăn này làm, thật không có đầu óc. Nói xong khoát tay áo, ngươi làm việc của ngươi, ta đi dạo nữa đi dạo. Phương Hưng Nghiệp ra cửa tiệm, trước tiên đem trang giấy nhét vào trong ngực, ngẩng đầu tiếp tục tìm cái cô nương kia. Sau đó vụng trộm đi theo nàng, bào chế đúng cách hoặc là dứt khoát thừa dịp đối phương không có chú ý cầm liền đi. Cứ như vậy lại thu 9 tờ truyền đơn, đi ra ngoài ba con phố, mãi đến sắc trời tối xuống, cô nương kia đón xe rời đi. Phương Hưng Nghiệp mới ngồi xổm ở góc đường, đem trang giấy lấy ra một lần nữa cẩn thận nghiên cứu một lần. Không đánh ngu sao mà không đánh a? Hắn sẽ đánh tới sao? Khách sạn trong phòng, vài người khẩn trương mà lo lắng chờ đợi. Cái niên đại này thông tin cá nhân làm giả hết sức nhanh gọn. Cũng là không cần lo lắng để lại đầu mối. Giang Triệt lắc đầu nói. Không có nắm bắt, nếu là hắn không đánh. Chấm ngoặc kép, reng reng reng. Liền lúc này, gian phòng điện thoại vang lên. Người tốt, Giang Triệt tiếp nói. Người, như thế nào là nam? Không phải. Kia cái gì? Không phải nói cầu con sao? Đối diện truyền đến chồng chất trang giấy bị mở ra thanh âm. Tựa hồ đang ở thẩm tra đối chiếu số điện thoại. Hả? Là như vậy? Lina nữ sĩ hiện tại còn không ở bên trong. Sau đó trong nhà một trực tiếp điện thoại cũng sợ không tiện. Tiên sinh ngươi vẫn còn chứ? Vậy nếu như ngươi có thành ý lời nói, ta nghĩ trước ghi danh một thoáng cá nhân của ngươi tin tức cùng điện thoại. Chờ ngày mai Lina nữ sĩ tới, sẽ đích thân gọi điện thoại cho ngươi trao đổi. Hả? Tốt, ta họ Phương, thân cao, chấm ngoặc kép. Phương Hưng Nghiệp báo xong thông tin cá nhân cùng điện thoại liên lạc, lại khẩn thiết nghe ngóng một câu. Cái kia, hiện tại đã rất nhiều người đánh tới sao? Ngoặc kép, cũng có mấy cái. Giang Triệt giả bộ như hết sức chột dạ nói. Chủ muốn chúng ta yêu cầu tương đối cao. Hả, như thế à? Phương Hưng Nghiệp khóe miệng vểnh lên. Huynh đệ kia ngươi tận lực giúp hỗ trợ. Chúng ta đều dễ thương lượng. Điện thoại dập máy. Phương Hưng Nghiệp làm quen buôn bán người, tự nhiên nghe ra được Giang Triệt vừa rồi trong giọng nói chột dạ. Nhịn không được đắc ý. Hết sức tặc nở nụ cười. Chỉ cần ta nắm chặt điểm, liền là ta, mỹ nữ, tiền tài, đều dễ như trở bàn tay. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.